Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, chương 2397, chiến hậu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khí thế rộng rãi chi khởi nguyên thành cổ, trùng trùng điệp điệp rơi đã rơi vào đại địa phía trên. Lập tức đã là ném ra một mảng lớn khe rãnh, tràn ngập hướng phương xa, đại địa chấn động. Lòng đất nham thạch nóng chảy, đều bị cuốn hướng về phía trời xanh, nhìn về phía trên làm cho không người nào so vẻ sợ hãi. Đại địa đang nhanh chóng băng liệt, đáng sợ năng lượng, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, nhìn về phía trên là như vậy sợ người. Trong lúc nhất thời, vô số vong linh sinh vật kêu rên, tứ tán chạy trốn, như là thiên địch hàng lâm. Hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày. Đây là một bức cực kỳ làm người nghe kinh sợ chi hình ảnh. Cũng may vong linh sinh vật phần lớn không có thân thể, có thể tại trong hư không phiêu hốt bất định, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Nói cách khác, riêng là lúc này đây trùng kích, có thể lại để cho vô số tánh mạng tan thành mây khói. Một phương hướng khác, tam sinh trì triệt để khô cạn, đáy ao khô nứt, cũng là xuất hiện từng đảo đáng sợ khe hở. Cái kia đáy ao, nước sơn đen như mực, hoàn toàn giống như là mặc trì, cho người một loại rất là vẻ sợ hãi cảm giác. Đó là tử vong chân lực còn sót lại kết quả. Một mảnh kia khu vực, sợ là ngày sau ngàn năm, cũng sẽ không thích hợp vong linh sinh vật sinh tồn. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép. Hình người sinh vật chu lên, thời gian dần qua đã đi xa, thế nhưng mà nghe, nhưng như cũ là như vậy động nhân tâm thần. Đó là tử vong thực giới sinh linh, theo của bọn hắn hàng lâm, kế chi mà đến, chính là hắc ám náo động. Bất kể là còn sống tánh mạng, hay là vong linh sinh vật, đối diện với mấy cái này hình người sinh vật thời điểm, đều tự đáy lòng sinh ra sợ hãi. Bởi vì bọn họ mới được là tử vong chính thức đại biểu. Đế thể đệ tứ băng, Thanh Lâm lúc này đây thi triển thời điểm là hoàn toàn dùng tới sở hữu tất cả thần lực. Bởi vậy cái này một cái chớp mắt, hắn rất cảm thấy một loại suy yếu. Liền độn quang đều là khống chế bất ổn rồi. Trùng trùng điệp điệp ngã vào này tam sinh đáy ao. Diêm La Vương huynh đệ, chấm ngoặc kép. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và ba người đều là vội vàng hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Cho tới bây giờ, ba đại khô lâu chi vương cũng còn cảm thấy việc này cực kỳ không chân thực. Đó là tử vong thực giới cửa ra vào, ẩn chứa vô cùng đáng sợ tử vong chân lực. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhảy vào trong đó, chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại đem chi phá diệt. Cái này lại để cho ba đại khô lâu chi vương, như thế nào không là chi rung động. Tử vong chân lực, chỉ là cối xay lớn nhỏ một mảnh, có thể lại để cho bọn hắn đạo quả chịu ảnh hưởng. Có bị gọt rơi đích nguy hiểm, Thanh Lâm rõ ràng ứng phó rồi xuống. Cảnh giới của hắn, xa không bằng ba đại khô lâu chi vương, lại làm ra ba đại khô lâu chi vương chỗ không thể làm ra sự tình. Cái này lại để cho ai thấy, cũng khó khăn miễn chịu run sợ. Nhìn xem Thanh Lâm trụy lạc, ba đại khô lâu chi vương đô là không có chút gì do dự. Đi vào tam sinh đáy ao, đem Thanh Lâm ôm lấy. Bọn hắn rất muốn cứu trợ Thanh Lâm. Đáng tiếc song phương lực lượng, cũng không phải là đồng nhất thuộc tính. Bọn hắn sợ cái lúc này hướng Thanh Lâm quán chú lực lượng. Nếu không không thể cứu hắn. Ngược lại sẽ lại để cho tình huống của hắn càng thêm không xong. Ba đại khô lâu chi vương trong lúc nhất thời đều là vô kế khả thi, không biết phải làm gì cho đúng. Ông ông, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, ba người tự dưng chú ý tới ở giữa thiên địa rõ ràng có tử vong chi lực tại chiều lấy Thanh Lâm hội tụ. Đây là địa phủ tử vong chi lực. Tuy nhiên so ra kém tử vong chân lực, lại cũng không phải người sống có thể luyện hóa. thế nhưng mà lại để cho ba người vô cùng ngoài ý muốn chính là những này tử vong chi lực chui vào Thanh Lâm trong cơ thể, rõ ràng biến mất không thấy. Thanh Lâm cũng là lập tức ung dung tỉnh lại, mở mắt. Thanh Lâm lúc này đây chỉ là đã tiêu hao hết lực lượng, cũng không chịu được đến trọng thương, bởi vậy hắn khôi phục mà bắt đầu cũng không phải gì đó việc khó. Hắn đã tại tử vong đại đạo bên trong đi ra đầy đủ khoảng cách xa, hoàn toàn có thể đủ tử vong chi lực khôi phục. Ba ngày sau, Thanh Lâm đã là có thể vươn người đứng dậy. Trên mặt của hắn cũng là xuất hiện hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, chứng minh hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Còn mẹ nó, Diêm La Vương huynh đệ ngươi rõ ràng thật sự khôi phục. Đây chính là địa phủ thế giới, ngươi rõ ràng có thể luyện hóa tử vong chi lực. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đến tột cùng chúng ta là vong linh, hay là ngươi là vong linh? Sao ta cảm giác ngươi so với chúng ta thích hợp hơn tại đây địa phủ thế giới tu hành? Thật sự là gặp quỷ rồi. Một cái người sống, rõ ràng tại địa phủ thế giới sống so với chúng ta khá tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu chi vương đô là một bộ gặp quỷ rồi bộ dạng. Giống như Thanh Lâm mới được là vong linh, mà bọn họ là người sống. Thanh Lâm trên người chỗ chuyện đã xảy ra, hoàn toàn chính xác rung động nhân tâm. Đừng nói là ba đại khô lâu chi vương rồi, cho dù tử vong thực giới sinh linh, thấy vậy hình ảnh, cũng muốn bị chấn kinh trên đất cái cằm. Thanh Lâm, thân tại địa phủ trong thế giới, căn bản hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thủ đoạn như thế, từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, đều là chưa từng có sự tình. Tử vong thực giới tạm thời lui về rồi. Nhìn xem ba cái khô lâu chi vương vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Tam sinh trì đã băng, tử vong thực giới đi thông này giới thông đạo bị hủy, hình người sinh vật tự nhiên bị cản trở. Nhìn xem cái này một mảnh khô cạn tam sinh trì, Thanh Lâm là tránh không được chịu một hồi thổn thức không thôi. Cái này một mảnh tam sinh trì chính là tử vong thực giới chi tuyệt đỉnh cường giả dùng bí lực xây dựng, tràn đầy huyền kỳ, có thể xuyên thủng một người kiếp trước kiếp sau, thậm chí cùng thấy rõ một người thiên cơ. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác việc này là như thế bất khả tư nghị. Tử vong thực giới ở bên trong đồ vật, rõ ràng khả dĩ chiếu rọi người sống chi tam sinh sự tình. Ở trong đó, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật? Thanh Lâm nhịn không được suy nghĩ sâu xa, nhưng lại càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Tử vong thực giới chính là so địa phủ thế giới càng thêm đáng sợ tử vong thế giới. Chẳng lẽ nói, một mảnh kia thế giới thật là sở hữu tất cả chết đi sinh linh cuối cùng nhất nơi đi? Chẳng lẽ nói, một mảnh kia thế giới là cùng tánh mạng thế giới đối lập tồn tại? Tánh mạng trong thế giới có người cũng có thể xuất hiện ở nơi nào? Liên tiếp nghi hoặc tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trái tim, lại để cho hắn càng nghĩ càng nghi hoặc, cũng càng nghĩ càng kinh hãi. Việc này liên lụy đến chư thiên vạn giới huyền bí, đừng nói là huynh đệ ngươi, chính là chúng ta cũng căn bản không cách nào nghĩ thấu triệt. Cái hy vọng tử vong thực giới lúc này đây xâm lấn, bởi vì chuyện hôm nay mà hành quân lặng lẽ. Nói cách khác, chúng ta cuối cùng đều muốn khó có thể tiếp tục tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn ra Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc, ba đại khô lâu chi vương đô là ha ha cười cười, sau đó khuyên bảo Thanh Lâm. Thanh Lâm vốn cũng không phải là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt chi nhân. Hắn biết rõ, lúc này đang mang chư thiên vạn giới khởi nguyên huyền bí, dùng hắn cảnh giới bây giờ, suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi. Kế tiếp, Thanh Lâm cũng liền không hề đa tưởng, mà là nhanh chóng xuất hiện tại khởi nguyên thành cổ phía trước. ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái này một tòa cổ thành. Ông chấm ngoặc kép, nói đến khiến người ngoài ý. Nguyên bản giống như núi cao khởi nguyên thành cổ, rõ ràng nhanh chóng quay tít một vòng, một lần nữa hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thấy vậy hình ảnh, lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu động dung. Hắn dùng một loại do dự thái độ đối đãi khởi nguyên thành cổ. Ánh mắt cũng là vô ý thức trở nên mang xa. Nhưng khi hắn nhìn về phía khởi nguyên thành cổ nguyên bản rơi xuống địa phương, rồi lại không khỏi chịu nhíu mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.